audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mekan Thái Thiếu Bính. Chuyện phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 515 tiếp theo. Lâm Nhược Khê lặng lẽ nghe, nhìn nét mặt của Dương Thần, khi thì mỉm cười nhẹ nhàng, lúc thì đau khổ. Không hiểu tại sao mà Lâm Nhược Khê thấy tim mình đau nhói, cứ như là có trăm nghìn mũi kim đâm vào trái tim mềm yếu của mình. Nhưng Lâm Nhược Khê vẫn không thể nhận ra được đó là vì hắn hay là vì chính mình. Em muốn hỏi là anh còn yêu cô ấy hay không? Anh cũng không biết nói với em như thế nào về Thập Thất, người con gái mà anh chưa từng nói lời anh yêu em. Những lời tình cảm anh nói với người con gái đó còn không nhiều bằng những lời tình cảm anh nói với em trong một ngày. Anh cảm thấy cô ấy giống như một nửa sinh mạng khác của mình. Lúc bên cạnh cô ấy, anh thấy cho dù thế giới của mình là một mảnh đen tối cũng sẽ khiến anh thấy yên tâm. Đó là cảm xúc của anh đối với cô ấy, có thể được xem là câu trả lời cho câu hỏi của em rồi chứ? Dương Thần nói xong mỉm cười hỏi lại. Lâm Nhược Khê không trả lời mà tiếp tục hỏi. Christy nói với em rằng em và Thập Thất rất giống nhau, là vậy sao? Đúng vậy, tính cách của em, ánh mắt của em và Thập Thất rất giống nhau. Nhưng Thập Thất không xinh đẹp như em. Christine cũng chỉ gặp Thập Thất một lần, là lần gặp ở bên Mỹ nên không biết nhiều. Nếu cô ta mà nói vài điều bừa bãi thì em hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Dương Thần nói. Bàn tay trắng nõn nà của Lâm Nhược Khê bám lấy lan can phía trước mình, không tự kìm được hơi run rẩy. Khi thấy lòng bình tĩnh hơn mới hỏi. Em trong mắt anh chỉ là vật thay thế Thập Thất đúng không? Hỏi xong câu này, Lâm Nhược Khê dường như đã mất hết toàn bộ sức lực của mình, nhưng cô vẫn cố gắng đứng thẳng người, đôi mắt long lanh nhìn Dương Thần. Trong đầu Dương Thần bỗng giật mình một cái, đột nhiên nhớ tới ngày đó khi Yoon Hee Lee sau hậu trường biểu diễn đi ra, những lời nói của Lâm Nhược Khê thật kỳ lạ. Dù sao em trong mắt anh cũng chỉ là vật thay thế. Là như thế này, lúc đó cô chỉ biết sự tồn tại của Thập Thất, cũng biết cô và Thập Thất giống nhau nên mới đột nhiên nói như vậy. Dương Thần bỗng cảm thấy buồn cười, liền cất tiếng cười ha hả, chút nữa thì cười ra nước mắt, thở dài nói. Chẳng trách lần trước em nói với anh những lời thật kỳ lạ. Em nói chẳng qua chỉ là vật thay thế. Lâm Nhược Khê bảo bối của anh, em đã nghĩ nhiều quá rồi. Em là em, Thập Thất là Thập Thất. Đối với anh mà nói, Thập Thất là ký ức không thể xóa đi được. Còn hiện tại, em mới là người vợ của anh. Nếu anh thật sự coi em là vật thay thế Thập Thất thì sao anh lại phải lao tâm khổ tứ để mong em có thể tiếp nhận những lời khó nghe của anh? Nếu như em chỉ là vật thay thế, anh cần gì phải để tâm tới cảm nhận của em? Lâm Nhược Khê nhìn chằm chằm Dương Thần một lúc, khóe miệng bỗng hiện lên một điệu cười kỳ lạ. Lúc đầu tại tiệm cà phê, em muốn anh kết hôn với em, anh lại không đồng ý. Cuối cùng lúc em định nhảy lầu, anh lại ngăn em lại. Rồi sau đó anh vội đồng ý luôn. Lúc đó hẳn anh đã thấy em và Thập Thất rất giống nhau mới có thể thay đổi nhanh đến như vậy phải không? Dương Thần không hiểu Lâm Nhược Khê tại sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện hồi mới quen nhau như vậy. Nhưng tình hình lúc đó đúng thật là hiện ra rõ ràng trước nhất. Đúng là khi Lâm Nhược Khê quay đầu lại, nhìn trước khi nhảy lầu, khiến hắn nghĩ đến ánh mắt đoạn tuyệt khi Thập Thất ra đi. Cũng không thể phủ nhận được rằng nếu không phải là vì cái ánh mắt đó, Dương Thần có lẽ sẽ không nhanh chóng đồng ý yêu cầu kết hôn đột ngột như vậy, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện về sau như vậy. Đúng vậy, anh nói rồi, ánh mắt của em, tính khí của em rất giống Thập Thất. Dương Thần gật đầu. Nhưng đây không có nghĩa là anh coi em như vật thay thế Thập Thất, cùng em vượt bao nhiêu chuyện sau đó. Thực ra đã rất nhiều lần chúng ta hiểu được tình cảm của nhau, không phải sao? Lâm Nhược Khê cúi đầu, khẽ mỉm cười. Nói như vậy thì em nên cảm ơn Thập Thất. Nếu không phải là vì em giống cô ta thì có lẽ lúc đầu em đã có thể nhảy xuống lầu mà chết rồi. Cứ coi như là không chết thì cũng sẽ không bị tên Hứa Chí Hoành hại chết, hoặc là bị cướp đi hết rồi về làm đồ chơi của hắn ta. Em thực sự nên cảm ơn Thập Thất, không đúng sao? Nói xong mấy câu cuối cùng, đôi mắt Lâm Nhược Khê bỗng trào ra dòng nước mắt trong suốt. Nước mắt theo đôi má cô rơi xuống đất mà không thể kiềm chế được. Tuy Lâm Nhược Khê đã cố hết sức để giấu đi cảm xúc của mình, nhưng cơ thể cô càng ngày càng run lên bần bần. Dương Thần ngớ người ra, hắn không hiểu tại sao tự nhiên Lâm Nhược Khê lại khóc lên như vậy. Hắn cứ nghĩ rằng câu trả lời của mình đã có thể làm Lâm Nhược Khê an tâm, có thể cởi bỏ khúc mắc giữa hai người, khiến cho tình cảm tiến thêm một bước nữa. Nhưng bây giờ thấy thế này, hóa ra kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Lâm Nhược Khê, em sao vậy? Chẳng phải là đã nói rõ rồi sao? Tại sao em lại khóc? Anh đã nói rất nhiều lần rồi mà. Em không phải vật thay thế thập thất. Đối với anh, em là người vợ duy nhất. Em... Tại sao em lại khóc? Em nói đi. Dương Thần cảm thấy hắn căn bản là không kiểm soát được sự việc. Cơn tức trong lòng bắt đầu bốc lên. Giọng điệu không khỏi tăng thêm vài phần, gọi thẳng tên Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê không trả lời, vẫn cứ cúi đầu. Những dòng nước mắt long lanh như những hạt trân châu không ngừng rơi xuống. Nếu như không phải là hầu hết những người trong hội trường đều sợ Dương Thần, lại có thêm Solon bắt tay đằng sau không cho người khác lại gần, thì Dương Thần có lẽ đã không buồn bực như vậy. Ai mà muốn để cho người khác thấy một người đàn ông nói là khiến cho vợ mình bật khóc lên như vậy chứ. Cuối cùng Lâm Nhược Khê cố nén nước mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tuy đôi mắt vẫn còn đỏ, nhưng ít nhất thì không còn thấy đôi mắt cô nhỏ lệ nữa. Nền phấn nhạt trên khuôn mặt cô có chỗ đã bị nước mắt làm mờ đi. Người phụ nữ mà từ trước đến nay vẫn luôn thể hiện ra là người mạnh mẽ, kiên cường, đến giờ phút này bỗng trở nên vô cùng mềm yếu, khiến người ta thấy xót thương. Dương Thần thở phào nhẹ nhõm, ôn tồn hỏi han. Nhược Khê, rốt cuộc em làm sao vậy? Em như này khiến anh không thể biết anh đã nói gì mới được nữa. Lâm Nhược Khê hướng đôi mắt đỏ ngần ngấn nước của mình nhìn về phía Dương Thần, cười một cách chua xót nói. Christy nói rằng thập thất là người đã mang trong mình người phụ nữ duy nhất, đứa con của anh. Là vậy sao? Dương Thần lúng túng gật đầu, chẳng những nghi ngờ gì nữa. Đây chắc chắn là nỗi đau nhân đôi mãi mãi trong lòng hắn. Thập thất và đứa bé trong bụng, nếu không phải là người phụ nữ và cốt nhục chưa ra đời này, trong mắt họ như những vách băng, như thủy triều, thì khi ấy hắn cũng sẽ không mất hết can đảm, từ trong cái vũng bùn sống lại, một mình quay lại Trung Quốc, dự định cứ như thế sống cả đời. Lâm Nhị Khê nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Dương Thần, cười một cách đau đớn, lại hỏi tiếp. Vậy thì em xin hỏi anh một câu, hỏi cuối cùng thôi. Em nói đi. Dương Thần linh tính có điều gì đó sắp đến, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Lâm Nhị Khê từng chữ một hỏi. Nếu như thập thất và đứa bé bây giờ trở lại bên anh, cho anh một cơ hội, liệu anh có còn chọn em làm vợ anh không? Cầm ngay! Dương Thần đột nhiên thét to một tiếng, khuôn mặt bỗng trở nên dữ tợn, đôi mắt đầy tia máu trợn trừng nhìn Lâm Nhược Khê. Thập thất và đứa bé đã không còn nữa rồi. Giọng Dương Thần run run lập bập nói. Câu hỏi như thế này vốn không cần phải nghĩ. Thấy khuôn mặt Dương Thần gần như hóa cuồng, Lâm Nhược Khê lại hoàn toàn không chút sợ hãi, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm đi nhiều, thấp giọng nói. Em biết sẽ là như vậy. Tuy ngoài miệng anh nói, trong mắt anh, em không phải là vật thay thế thập thất, nhưng trên thực tế, từ lúc anh đồng ý lấy em làm vợ, thì trong lòng anh đã nghĩ như vậy rồi. Trong lòng anh chưa từng để em và thập thất tách biệt riêng rẽ ra. Nếu không phải là vì thập thất, em vĩnh viễn sẽ không có cơ hội làm vợ anh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.bro. Người đọc VV. Trên 516, anh đừng lừa dối bản thân mình. Lời nói của Lâm Nhược Khê dường như khiến những kỷ niệm được phủ bụi lâu ngày và đã nhiều lần không dám nghĩ đến đều bắt đầu hiện ra trước mắt. Im ngay đi! Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin anh đây? Không như những gì em nghĩ đâu. Đầu óc Dương Thần dường như nổ tung. Đã lâu lắm rồi hắn chưa đau đớn như thế này, khiến hắn không kiềm chế nổi, huyệt thái dương bắt đầu nhảy loạn lên. Dương Thần cũng không biết tại sao mình lại nổi giận, tại sao lại không kiềm chế được quát to Lâm Nhược Khê. Hắn không muốn, nhưng hắn không thể khống chế được. Ánh mắt Lâm Như Khê trở nên trong trẻo nhưng thật lạnh lùng, giống như tất cả đang ở trong mắt cô và cô đều nhìn thấu hết. Anh không cần lừa dối bản thân mình, Dương Thần. Thực ra trong lòng anh hiểu rất rõ, anh mãi mãi không thể rõ ràng tách bạch được em và Thập Thất. Sở dĩ anh cho rằng em và cô ấy không như nhau, chẳng qua là vì nghĩ ra một lý do để thuyết phục chính anh, lừa dối chính anh mà thôi. Anh không muốn mình trở thành kẻ mềm yếu trong tình cảm. Anh cũng không muốn để cho mình không thể thoát khỏi cái bóng kia. Anh muốn mình được sống lại, mà không phải là kẻ đáng thương trước sự ra đi của Thập Thất. Em đối với anh mà nói chỉ là thứ mà anh lấy ra làm cái cớ để che giấu sự mềm yếu của anh mà thôi. Là anh đã tự lừa dối chính mình. Mà trên thực tế, tất cả những thứ mà ta cùng nhau đều là từ nơi mà anh và Thập Thất bắt đầu. Lời nói của Lâm Như Khê tựa như băng giá tạt vào tai Dương Thần, làm cơ thể hắn đông cứng lại. Nếu đúng như lời anh nói, anh có thể tách biệt em và Thập Thất, thì phải sớm nhận ra sắc vi của anh vì sao không phải là vợ của anh. Lẽ nào anh lại không yêu cô ta? Hay là vì cô ta là xã hội đen? Anh cũng không để tâm phải không? Nếu anh muốn, cô ta có từ chối không? Lại còn Tinh Tinh đã đi Mỹ nữa. Tấm lòng của cô ta đối với anh, lẽ nào anh không thấy? Bọn họ đã sớm ở bên anh rồi, đều đối xử với anh tốt hơn em, rất phù hợp để làm một người vợ tốt của anh. Như em thì vốn không hiểu chuyện tình cảm, cả ngày thì chỉ biết công việc, lại còn coi thường anh, lạnh lùng với anh, ngay cả đến phòng riêng cũng không để cho anh vào. Vậy mà anh lại vẫn cứ để em làm vợ anh. Em nói nhiều như vậy, thực ra tất cả điều này đều đã rất rõ ràng, đúng không anh? Anh chưa từng muốn vứt bỏ Thập Thất. Từ trước tới giờ, anh đều vì Thập Thất mà sống bên em. Cơ thể mềm oặt dựa vào lan can, sắc mặt Dương Thần trở nên nhợt nhạt, tinh thần bị cạn kiệt, giống như vừa trải qua một trận hỗn chiến dài. Dương Thần ngơ ngác nhìn ra phía bờ sông, ánh mắt ảm đạm, lẩm bẩm nói: Nhược Khê, đừng nói nữa. Coi như là anh xin em, anh xin em đừng nói nữa. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên, giơ tay lên lau khóe mắt mình, rồi hạ xuống, khẽ cười áy náy. Xin lỗi anh, em biết nói như vậy thật vô tình, thật lạnh lẽo. Em biết anh đã vì em mà làm thật nhiều chuyện. Có chuyện em nhìn thấy, có chuyện anh chỉ âm thầm giúp sau lưng em. Nhưng vừa rồi em thực sự không thể kiềm chế được. Những câu nói này, những câu hỏi này, em vẫn đè nén trong lòng, cất giấu giống như là một loại độc dược mãn tính đang ăn mòn nội tạng của con người. Em cũng rất đau đớn. Từ khi Christine kể với em về những chuyện liên quan tới cô ta, em đã nhiều lần muốn hỏi anh nhưng lại không dám nói. Em cũng không biết kết cục là gì. Em sợ em không thể gánh vác. Nhưng cũng may, em vẫn mạnh mẽ hơn em nghĩ. Em tin là anh cũng sẽ không vì những câu hỏi này mà bị đánh bại. Có thể là vì mối quan hệ ở nước ngoài không có quá nhiều công việc làm phân tán tư tưởng, không có người thân ở bên cạnh, thời gian suy nghĩ lung tung cũng nhiều hơn. Hôm nay lại xảy ra việc này, những nguyên nhân nhỏ cũng lần lượt đến cùng nhau. Anh lại chủ động bảo em hỏi anh. Em đã đem tất cả những chuyện em giấu để nói hết ra. Em sẽ không nói lại những chuyện này nữa. Dương Thần không lên tiếng, như thể là không nghe thấy cái gì cả. Lâm Như Khê khẽ cắn môi, nói: Bài phát biểu sắp bắt đầu rồi, em cần phải quay lại chỗ ngồi. Nếu như anh không muốn dự cũng không sao. Em biết tâm trạng của anh không tốt, mà bạn của anh tới tìm anh chắc cũng có chuyện gì đó. Anh cũng không cần để ý tới lời của em, coi như là những lời tào lao của em mà thôi. Mình không phải là thường xuyên cãi nhau và chiến tranh lạnh sao? Lần này cũng như vậy. Nói xong, Lâm Như Khê sửa sang lại bề ngoài, quay người lại, trở về chỗ ngồi của mình. Lúc Solon đi qua, Solon kính cẩn gật đầu, Lâm Như Khê cũng cười đáp lại y một cách lịch sự. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Như Khê trở về chỗ ngồi của mình, tất cả cùng xì xào bàn tán, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì những người tinh mắt đều nhận thấy Lâm Như Khê đã khóc. Hai anh em Stan và Alice đều im lặng đi nhiều, thấy sắc mặt Lâm Như Khê chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn cô một cách lo lắng, chứ không biết nói gì. Lâm Như Khê không để ý tới những lời bàn tán của người bên cạnh, và ánh mắt cô mau chóng bước vào công việc, cầm lấy đống tài liệu rồi xem kỹ. Lúc này, người phụ trách vừa bỏ chạy khi nãy lại đến trước mặt Lâm Nhược Khê với vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, khép nép hỏi: Lâm tiểu thư, xin hỏi bài phát biểu có thể mở màn được chưa ạ? Lâm Nhược Khê sửng sốt buồn bực: Sao lại hỏi tôi? Việc này đâu phải do tôi quyết định. Người phụ trách cười hà hà nói: Nếu cô chuẩn bị chưa được tốt, chúng tôi có thể chờ cô mà. À đúng rồi, Dương tiên sinh vẫn chưa quay lại chỗ ngồi, liệu có phải đợi anh ấy rồi mới bắt đầu không ạ? Người phụ trách vừa nói, ánh mắt sợ sệt vẫn nhìn ra phía bờ biển nơi Dương Thần đang đứng. Lâm Nhược Khê chợt hiểu ra, cảm thấy hơi buồn cười. Tất cả mọi người trong hội trường đều sợ cái thân phận bí mật của Dương Thần mà giao tất cả mọi quyền quyết định cho mình và Dương Thần. Mọi người không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Chuyện vừa xảy ra là ân oán cá nhân thôi, không nên để ảnh hưởng tới lịch trình của cuộc biểu diễn thời trang này. Lâm Đình Khê khuyên nhủ. Người phụ trách lập tức gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lâm tiểu thư thật là người khoan hồng độ lượng, đến tiệc rượu vào buổi trưa, mời cô đến thưởng thức. Đây là lần đầu tiên cô đến tham gia tuần lễ thời trang này, chúng tôi nhất định phải tận tình đón tiếp. Lâm Nhược Khê đáp lại vài câu và ra hiệu cho họ mau bắt đầu. Tiệc rượu gì chứ, cô không có hứng thú với mấy cái này. Chỉ có điều là cô không thể kìm nổi việc nhìn về phía bóng người đang đứng ở bờ sông. Cảm giác trong lòng Lâm Nhược Khê bây giờ, dù là thiên ngôn vạn ngữ, cũng khó có thể miêu tả được sự phức tạp ấy. Mà lúc này, đứng ở lan can, Dương Thần im lặng một hồi lâu, cuối cùng đã tỉnh táo trở lại. Dương Thần đưa tay trái lên, vẫy vẫy ngón tay. Solon đứng ở đằng sau hiểu ý, bèn đi đến chỗ Dương Thần. Dương Thần thở dài hỏi: Solon, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi hãy trả lời thật nhé. Solon về mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, giữ nguyên khuôn mặt, đôi môi cử động. Minh Vương các hạ, tôi chưa bao giờ nói láo. Tốt lắm. Dương Thần hỏi: Ta hỏi ngươi, trong mắt ngươi, ta có phải là người lừa dối bản thân mình để che giấu sự yếu đuối của mình không? Đôi mắt của Solon thoáng sáng lên. Minh Vương các hạ, tuy tôi là cấp dưới của ngài, nhưng so với tuổi tác thì vấn đề của ngài và tuổi tác của ngài đều như nhau, đều vô cùng non nớt. Hả? Dương Thần không kìm nổi cười. Bị người nói như vậy, xem ra câu trả lời của ta thật ngốc. Solon thẳng thắn trả lời. Tôi cho rằng lừa gạt và thẳng thắn chỉ là cách thức mà thôi. Chỉ cần là chấp nhận suy nghĩ của mình thì chính là kẻ mạnh đã thể hiện chân thật của kẻ mạnh. Nó không phải là ở điểm mạnh yếu của bản thân, mà ở chỗ người đó liệu có đối mặt với nghịch cảnh và cố gắng giải quyết vấn đề hay không mà thôi. Dương Thần hấp háy mắt, suy nghĩ một lát rồi tự cười mình. Xem ra câu hỏi của tôi quả là thật là ngu ngốc. Đúng vậy, ta thật sự yếu đuối cũng được, mạnh mẽ cũng được. Chỉ cần biết đối mặt với vấn đề thì sẽ không hổ thẹn với lòng mình. Solon không nói gì nữa, nhưng trong mắt hiện ra một chút mãn nguyện. Tuy chưa chút được hết phiền muộn trong người, nhưng Dương Thần cũng lấy lại được chút tinh thần, liền hỏi lại Solon. Tự nhiên lại tới chỗ này tìm ta, có lẽ cũng không chỉ đơn giản là tới tìm ta. Người vừa xuất hiện một chút thì suýt nữa ta đã không khống chế được cục diện nữa rồi. Vẻ mặt Solon nghiêm nghị lại, gật đầu nói. Đúng là có chuyện quan trọng. Có lẽ ngài đã nghe tin về cuộc gặp mặt bí mật của các tổ chức quốc tế do Cục An toàn Đối ngoại Pháp sẽ khai mạc tại Paris. Dương Thần cau mày. Có nghe qua rồi, hình như là để đối phó một tổ chức khủng bố có tên là Lãnh địa của Thần, kẻ cầm đầu vẫn là Apollo. Thực ra ta và người của tổ chức này đều xuất hiện cùng lúc, vừa đến Pháp đã bị bắt cóc và cuộc bắt cóc đó chính là do người của tổ chức đó làm. Đúng vậy, thật không ngờ rằng các hạ đã chạm mặt chúng rồi. Nhưng tôi đến đây gặp các hạ, ngoài việc gặp Persephone ra, còn có một việc khác muốn được mau chóng báo với các hạ. Solon nói. Cái gì? Không lẽ người đã biết cái tên Apollo đó là thật hay giả rồi à? Dương Thần cười nói. Solon lắc đầu. Sự thật giả của Apollo đối với chúng ta mà nói cũng không đáng lưu tâm. Cũng không phải là chúng ta có thể phán đoán được. Chuyện mà tôi muốn báo cho ngài là đêm mai sẽ bắt đầu cuộc gặp mặt bí mật. Ngoài việc bàn cách tìm ra tên Apollo và lãnh địa của thần, cùng với việc chia cắt mối quan hệ qua lại của chúng, thì còn một việc nữa, đó là chuyện ngài có liên quan đến việc tranh chấp thần khí. Thần khí? Dương Thần ngẩn người ra một lúc rồi cười ha ha nói. Lẽ ra ngươi không nên nói, cứ để cho chuyện này lắng xuống. Nó không phải là một loại thần khí bình thường, vì trước đó ta và Ares đã đánh nhau một trận rồi. Khi có được thần khí, sức mạnh của Ares khiến người ta kinh ngạc. Không ngờ nó còn có thể làm đóng băng không gian. Tôi tin những thần khác của chủ thần không tầm thường như vậy. Nếu thật sự tồn tại, ta nhất định có thể cảm nhận được. Solon hơi kinh ngạc, dường như y không biết về cuộc chiến giữa Dương Thần và Ares, nhưng y cũng không hỏi nhiều, giải thích tiếp. Chiếc thần khí ấy quả thực là không phải sở hữu của 12 vị chủ thần, nhưng chủ nhân của nó có quan hệ sâu xa với ngài. Thưa nước đục thả câu, ai, thần khí nào? Dương Thần bất đắc dĩ nói. Là kiếm của tử thần. Solon trả lời. Tử thần kiếm của Thanatos ư? Hết chương 516. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 517 Thanatos. Dựa theo hiểu biết của Dương Thần, ngoài 12 đại chủ thần, thần minh thực ra cũng nhiều không đếm xuể. Chẳng qua theo dòng lịch sử, ngoại trừ 12 đại chủ thần, gần như tất cả thần minh đều đã bị tiêu vong đến mức gần như không còn ai. Cũng có một bộ phận cũng giống minh vương tiền nhiệm, sinh mệnh dài dằng dặc quá mức, một chút thú vui trên đời cũng không có. Vì thế sớm đã ý thức trục xuất, không tiếp tục lựa chọn luân hồi. Trợ thủ đắc lực của minh vương, nữ thần bóng tối Nyx, sinh ra hai anh em, lại xưng là song tử thần, thần chết Thanatos và thần ngủ Hypnos. Hai vị thần này, tôi cho rằng, cho dù các hạ minh vương không tự mình dạy bảo bọn họ, hẳn người cũng hiểu rất rõ. Thần khí của bọn họ tuy rằng không thể so sánh được với minh vương đời đầu Hades đại nhân có được, ẩn hình mũ giáp, nhưng tuyệt đối không phải là thứ hàng bình thường. Solon trịnh trọng nói, Dương Thần trầm ngâm một lát nói. Kiếm tử thần sao? Nghe nói thanh kiếm đó chỉ cần chạm đến bất kỳ một bộ phận nào của con người, dù chỉ cắt sợi tóc gáy cũng có thể lập tức trực tiếp hút đi linh hồn như trong thần thoại xưa kia. Thanatos chính là người khi người ta ngủ thì cắt đứt một sợi tóc mang đi linh hồn của họ. Xem như những gì truyền lại khá chân thật, nhưng tôi cũng chưa từng thấy thanh kiếm đó. Theo tôi được biết, Thanatos đã dùng đại đa số các thần minh khác giống nhau, biến mất gần ngàn năm rồi. Thanh kiếm kia vì sao lại xuất hiện ở đây? Solon nói. Chuyện này bản thân tôi cũng hết sức bất ngờ. Thanh kiếm kia hiện tại thuộc về ai? Trên thực tế nó lại thuộc quyền sở hữu của Cục Đối ngoại An toàn Pháp. Tuy nhiên phía nước Pháp cũng không tiết lộ nguồn gốc, chỉ công bố qua những cuộc họp bí mật. Do thanh kiếm này một kết cục thật tốt. Dù sao quân đội nước Pháp cũng không đủ hùng mạnh. Trên thế giới, trên lĩnh vực sức chiến đấu đặc thù, bọn họ cũng không có lực lượng lớn để mà cạnh tranh. Cho nên nếu không phải lần này bọn họ có được thanh kiếm tử thần, căn bản sẽ không cho nhiều tổ chức tình nhuệ và đại biểu tập trung ở Paris. Tôi nói nhé, tại sao chỉ dựa vào Cục An toàn nước Pháp mà có thể kêu gọi lực lượng, có thể triệu tập toàn bộ người trên thế giới đến đây? Apollo và lĩnh vực của thần, cho dù có gây họa khắp thế giới, việc đầu tiên muốn giết Tổng thống Pháp cũng không tới phiền nước Pháp chọn công việc chính. Dương Thần cười nói, lần này tôi đến Paris, đại biểu của Viêm Hoàng Thiết Lữ có nói đến cuộc họp bí mật, nhưng không có nhắc đến kiếm tử thần. Chắc là không hy vọng tôi theo chân bọn họ giành giật. Bọn họ nghĩ thật chu đáo, là sợ tôi trực tiếp cướp thần khí đi sao? Rất có khả năng đó. Dù sao các hạ hiện tại ở Hoa Hạ, các hạ có bất cứ hành động gì đều có khả năng khiến Viêm Hoàng Thiết Lữ ở Hoa Hạ bị gia tăng thêm áp lực. Solon nói. Dương Thần suy nghĩ một lát nói, có kiếm hay không kiếm, tôi thực sự không có hứng thú mấy. Tuy nhiên nếu thanh kiếm kia là thật, cho dù tôi không đi tranh đoạt, cũng phải đến đó nhìn một cái xem sao. Vì sao? Minh vực các hạ hoàn toàn có thể đi lấy lại thanh kiếm này. Solon cảm thấy khó hiểu hỏi. Nó vốn thuộc loại tử thần thần khí, vũ khí tử thần trả lại cho người trở thành minh vương là người bây giờ là thích hợp nhất. Hơn nữa, tuy còn chưa biết thật giả thế nào, nhưng nếu nhiều tổ chức hội tụ ở đây như thế này, chắc chắn không phải là tin đồn vô căn cứ. Nếu minh vương các hạ ngại động thủ xử lý mấy tên tiểu lâu la phiền toái, tôi hoàn toàn có thể phái Hải Ưng đi giải quyết. Anh sẽ không hiểu được đâu. Thần khí đối với tôi mà nói thực ra không có tác dụng lớn. Dương Thần khoát tay áo, tỏ vẻ chính mình không có hứng thú. Dù sao chủ thần đối với không gian pháp tắc vận dụng thần lực, hắn gần như đã nắm giữ toàn bộ. Cái mà khiến Dương Thần cảm thấy có tiến bộ về không gian, đó là vãng niệm diễn sinh kinh. Tầng thứ 9 hướng sinh, sau khi bước vào tiên thiên đại viên mãn, còn chưa giác ngộ được sự huyền diệu của thế giới này. Mặt khác, trong đầu Dương Thần cũng hiện lên thời điểm tranh đoạt chén thánh ngày trước. Có một người thần bí đột nhiên xé rách không gian, cướp đi chén thánh. Nếu thanh kiếm tử thần này là thật, thì cái tên kia sẽ xuất hiện ở đây chăng? Đá thần cứ như vậy bị một người không rõ lai lịch cướp đi. Tuy rằng Dương Thần không giống Ares, cố chấp muốn lấy về, nhưng tóm lại có cảm giác bị chơi xỏ và sỉ nhục. Solon, buổi tối ngày mai triệu tập cuộc họp mặt bí mật, địa điểm như thế nào? Dương Thần nhìn con thuyền xa xa, không chút để ý hỏi. Là ở La Havre, cảng số 16 Louis, trên một chiếc du thuyền. 9 giờ chúng ta sẽ bắt đầu lên thuyền, sau đó hướng tới một cái đảo không người. Cái đảo nhỏ kia là nơi được dùng làm căn cứ huấn luyện bí mật. Solon nói. Le Havre không phải là ở eo biển cạnh Anh Quốc sao? Cách đây chỉ khoảng 2 tiếng rưỡi thôi. Dương Thần nhíu mày nói. Solon gật đầu nói. Đúng vậy. Tuy nhiên chuyện này có thể giải thích. Dù sao những người hội tụ chính là các loại người đặc biệt trên toàn thế giới, khó đảm bảo được sẽ không vì tranh đoạt một vài thứ hoặc là vì tranh đoạt thanh kiếm tử thần mà tàn sát rất tàn nhẫn. Nếu tổ chức đại hội ở Paris hoặc những thành phố lớn, bất luận có bảo vệ vẫn xảy ra đánh nhau, khả năng gây rối là rất lớn. Dương Thần nhún vai. Có lẽ tôi biết rồi, buổi tối ngày mai tôi sẽ đi xem. Anh chắc cũng đã nhận được lời mời chứ? Solon nói. Đúng vậy. Tuy nhiên nếu minh vương các hạ ra mặt, tôi nguyện ý nhường ghế của tôi cho người. Không cần không cần. Những chuyện trong cuộc họp anh tự mình xem rồi xử lý là tốt rồi. Đến lúc đó tôi đi dạo một vòng, sau đó tìm anh. Nên làm cái gì là do anh quyết định. Không cần vì tôi mà sắp đặt mọi sự chú ý lên tôi. Cũng không cần nói với các tổ chức khác sự có mặt của tôi. Dương Thần không có hứng thú nói. Solon dường như hiểu được tính tình của Dương Thần, cũng cảm thấy bất đắc dĩ, buông tiếng thở dài nói. Minh vương các hạ, 2 năm rồi trở lại Hoa Hạ, quả nhiên người đã thay đổi rất nhiều. Dương Thần cười hà hà nói. Thay đổi thì thay đổi, như vậy cũng tốt, yên ổn mà sống, thỉnh thoảng xử lý chuyện phiền toái. Tuy rằng trước kia quả thật tình cảm mãnh liệt, sôi sục, nhưng nhiều quá sẽ chán ghét những điều đó. Tôi nghĩ Solon anh hẳn là đã sớm có cảm giác này mới đúng. Solon vẻ mặt như thấy đau, khó khăn lắm mới lộ vẻ tươi cười, gật gật đầu. Dương Thần lắc lắc đầu nói. Solon, trông anh cười thật khó coi, điểm ấy vẫn không thay đổi, chật chật. Cùng lúc đó, ở một thành phố nhỏ phía tây bắc Paris, hải cảng Le Havre, một con thuyền màu trắng bạc cao khoảng 5-60 thước, dài bằng nửa cái sân đá bóng, thuyền Louis số 16, lặng lặng lặng đỗ ở bờ biển. Dù thuyền từ ngoài cửa lớn kéo dài đến chiếc thang trên bờ là tấm thảm màu đỏ, hai bên là những bó hoa tươi. Những cư dân địa phương cũng không biết lần này du thuyền phải nghênh đón khách đều không phải những du khách trước kia, mà là một đám người đặc biệt sinh hoạt ngoài tầm nhận biết của họ. Lúc này Daipuni mặc thường phục đang cùng với phó cục trưởng Verdesa và vài quan chức bảo an cục thứ 7 cùng đi tuần tra toàn bộ du thuyền, sau đó đi xuống bậc thang. Daipuni quay đầu lại nhìn du thuyền xa hoa hỏi. Kiếm tử thần đã được vận chuyển đến căn cứ ở đảo nhỏ rồi chứ? Đúng vậy, do các nhân viên hoạt động gián điệp trông coi, dùng một con thuyền trục hạm hộ tống tới căn cứ rồi, hơn nữa lại canh gác nghiêm ngặt nữa. Daipuni gật gật đầu. Không thể để có bất cứ sơ suất nào, Kiếm tử thần chỉ cần ở trong tay chúng ta, như vậy kết quả đàm phán đại hội lần này chắc chắn sẽ có lợi đối với chúng ta. Sắc mặt vừa đét ra phức tạp như nhíu mày, do dự hỏi: Cục trưởng, thanh kiếm kia khi nào đến được tay chúng ta? Tại sao từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghe nói qua? Daphne cười lạnh nói: Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu cho rằng làm cái chức phó cục trưởng thì sẽ biết được tất cả những chuyện ở cục an toàn thứ bảy này sao? Vanessa, cậu nên làm tốt bổn phận của cậu tại đại hội buổi tối ngày mai. Tôi sẽ ở trong căn cứ là Harvard, đứng sau chỉ huy công tác. Trên đảo nhỏ chỉ huy công tác, chính cậu phải chắc chắn có chừng mực, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất gì. Vanessa sừng sốt: Cục trưởng, anh không lên đảo sao? Vô nghĩa. Tôi nếu phải lên đảo để chủ trì đại hội thì còn muốn cậu làm phó cục trưởng làm cái gì? Một vài năm nữa tôi sẽ lui về tuyến sau, kinh nghiệm chủ trì đại hội như vậy không phải năm nào cũng có. Sao? Cho cậu cơ hội như vậy cậu không muốn? Daphne lạnh giọng hỏi. Vanessa vội lắc đầu nói: Em đã hiểu rồi, cảm ơn anh đã cất nhắc. Sắc mặt Daphne lúc này mới tốt hơn một chút, mang theo mấy tên thủ hạ rời khỏi. Chờ đám người Daphne đi xa, vẫn đi theo sau Vanessa là Polton, đột nhiên tiến lên, đầy oán giận, nhỏ giọng nói: Phó cục trưởng, cục trưởng quyết định như vậy rõ ràng là sợ các tổ chức thành viên của các quốc gia khác. Ông ta bắt anh ra đầu sóng ngọn gió, nếu chẳng may xảy ra tranh chấp gì, chắc chắn anh sẽ bị nguy hiểm. Hơn nữa, trọng trách trông coi kiếm tử thần đã ở trên đầu anh, thật sự rất đáng giận. Tại sao ông ta có thể làm như vậy đối với anh? Vanessa trừng mắt nhìn Polton một cái. Câm mồm, không được ở sau lưng nói xấu cục trưởng như vậy. Polton đột nhiên đành phải chịu đựng cơn tức, gật gật đầu. Vanessa xoay người nhìn về phía mặt biển xanh thẳm nói: Thực ra, tuy rằng cục trưởng nói có thành kiếm tử thần kia thì kỳ đại hội lần này chúng ta có thể nắm được quyền chủ động, nhưng tôi vẫn cảm thấy đại hội lần này vốn không nên do chúng ta tổ chức. Tuy rằng bảo vật ở trong tay chúng ta, nhưng không có nghĩa là chúng ta có sức mạnh bảo hộ nó. Không bằng giao cho Apollo đả kích Anh và Mỹ, chúng ta ở một bên trợ hiệp mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Anh quốc có thạch trùng kiếm, Mỹ có Blue Storm sao? Bolton dường mắt chua xót nói: So với bọn họ, chúng ta quả thật quá yếu ớt. Vanessa nhắm mắt lại nói: Mặc kệ quyết định lần này đúng hay sai, dù sao đại hội đêm mai cũng sẽ phải họp, chúng ta chỉ có thể tận lực đối đãi với các quốc gia tinh nhuệ. Tuy rằng họ hùng mạnh, nhưng bởi vì có kiêng kỵ lẫn nhau nên sẽ không tùy ý làm chim đầu đàn. Chỉ cần nắm chắc điểm ấy, chúng ta tuyệt đối có thể ngư ông đắc lợi. Chỉ hy vọng lần này trong quá trình thương lượng đối phó với lĩnh vực của thần, kiếm tử thần thật có thể mang đến cho chúng ta nhiều lợi ích. Vanessa thản nhiên tự nói, đôi mắt bụi lam ngắm nhìn chân trời phía xa, trầm tư. Hết chương 517, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 518, giả dối. Buổi trình diễn thời trang tại Hòa viên Tuileries tiến hành đến giữa trưa. Gần như mấy thương hiệu nổi tiếng đã kết thúc buổi trình diễn. Trên thực tế, bởi vì ả Marilyn ngạo mạn kia xuất hiện, làm cho toàn bộ hỗn loạn và chậm trễ. Mấy nhà thiết kế nhỏ tương đối bất hạnh, không thể trình diễn những tác phẩm của họ. Dương Thần cùng Sloan nói chuyện về đại hội, Sloan cũng tự xin ra về. Dương Thần ở hội trường đi dạo vài vòng, uống một tách cà phê, cũng không trở lại vị trí ngồi của mình mà giả bộ nhìn lên thông báo trên sân khấu. Trong đầu hắn không nghĩ đến thanh kiếm tử thần của Thanatos cũng không phải tiêu điểm của cuộc họp mặt bí mật, mà là làm thế nào để bồi dưỡng quan hệ cho tốt với Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê nói không sai, mặc kệ trong lòng hai người như thế nào, trước mắt cuộc sống vẫn phải trôi qua như thường. Bọn họ không phải vừa mới quen đã là vợ chồng, chắc chắn lúc ấy còn có thể nói là người lạ. Bọn họ còn có thể ly hôn, hợp đồng và vân vân, nhưng hiện tại kiên quyết không thể. Tuy hai bên chỉ cách một cái eo biển ở giữa, thậm chí hàng ngàn đồi núi cách trở cũng không thể phủ nhận. Nếu hai người thật sự xa nhau, cuộc sống sẽ gặp rất nhiều sóng gió. Ít nhất là Vũ Vương, Quách Tuyết Hoa, Tuệ Lâm, Trình Tú, những người thân sẽ không chấp nhận được. Cuộc sống trong công ty cũng sẽ bị quấy nhiễu, cuộc sống vốn yên ổn sẽ hỏng bét. Xem hết họp báo, Lâm Như Khê thu thập xong tài liệu trong tay, bỏ vào trong túi. Vừa muốn đứng dậy mới phát hiện hai anh em Stan và Alice bên cạnh không biết đã ngủ say sưa từ bao giờ. Stan ôm cái yêu nhỏ nhắn của Alice. Alice giống như con mèo nhỏ tựa vào vai anh trai tình nhân, mái tóc trắng như tờ buông xuống. Cả hai đều có vẻ mặt tuấn nam mỹ nữ, dáng điệu ngây thơ, chân thành. Từ nhỏ đến lớn, ngày thường Lâm Nhược Khê tiếp xúc với mọi người, không đứng đắn nhất chỉ có Dương Thần. Nhưng lần này đi đến nước Pháp, không ngờ lại gặp phải đôi anh em tốt như vậy. Vốn còn cảm thấy đây đúng là anh em loạn luân, thật sự ghê tởm. Nhưng qua hai ngày tiếp xúc, hiện giờ xem ra bọn họ thân là đứng đầu giới quý tộc. Hơn nữa những quý tộc khác không được dễ thương như vậy. Lâm Nhược Khê do dự, tiến lên vỗ nhẹ trên vai Stan. Anh Stan, hai người như vậy sẽ bị cảm lạnh đó. Stan ngủ say như chết, đúng là không mở được mắt ra. Em thế này thì làm sao gọi bọn họ dậy được? Bọn họ đang thân thiết trong mộng đấy. Dương Thần lúc này đột nhiên đi lên đây. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu nhìn Dương Thần liếc mắt một cái. Hai người bốn mắt cùng nhìn nhau. Khuôn mặt Lâm Nhược Khê nóng lên. Nghĩ đến chuyện hai người nói lúc trước, Lâm Nhược Khê cảm thấy đối mặt với Dương Thần có chút xấu hổ, không được tự nhiên. Dương Thần hiểu, nở nụ cười. Loại cảm giác này giống như là cô dâu mới cãi nhau. Sau nhà gái cảm thấy mình nói nặng lời, nhưng lại không còn mặt mũi nào để đi quan hệ với nhà trai nữa. Cũng không nói biết từ đâu, đành phải điểm chuyện khác vào để nói. Nhìn anh này. Dương Thần đi lên trước, nhấc chân đá thẳng một cước vào trên chỗ tựa lưng của Stan. Shit. Chỗ tựa lưng của ghế dựa bị đá nghiêng về phía trước. Stan rất là khó coi, bổ nhào trên mặt đất. Là ai đá? Stan rất cục tỉnh đá tỉnh lại. Cảnh này xuất hiện vào lúc đang biểu diễn thời trang như vậy. Nếu dựa theo trạng thái bình thường, những du khách xung quanh đang cười to, ồn ào nhìn Stan, đều giả bộ không nhìn thấy gì, cũng không dám phát biểu từ nào đặc biệt, lục tục bắt đầu rời đi. Thực hiển nhiên, những người ở đây đối mặt với Dương Thần, Lâm Nhược Khê và hai vị khách thần bí, trong lòng đều nhút nhát. Dù cho có đáng cười hơn, cũng sợ chúc vạ vào thân. Cùng ngã sấp xuống phía trước với Stan, Alice bị anh ta ôm thiếu chút nữa cũng ngã gục, vội vàng ngồi vững vàng trên ghế. Mấy oán trách bĩu môi quay đầu lại trừng mắt nhìn Dương Thần. Anh Dương Thần, anh thật sự quá thất lễ rồi đấy. Vì suy nghĩ cho thân thể của các người, không đến mức bị cảm lạnh, tôi chỉ có thể bại hoại một chút nhân phẩm cao thượng của tôi thôi. Dương Thần nói. Stan đứng lên từ trên mặt đất, phủi đi đầu gối đầy bụi, miệng nói. Tiểu thư Lâm Nhược Khê, sẽ mời tôi cùng Alice ăn cơm chưa? Chúng tôi sẽ không để ý nữa. Cái gì? Còn muốn mời hai người ăn cơm chưa? Dương Thần buồn bực nhìn về phía Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê dường như cũng có một chút ngu muội. Trước đó Stan không nói qua việc này, nhưng nghĩ đến chuyện hai anh em họ không một khu một xu dính túi, cũng liền gật gật đầu. Bọn họ đã mất ví tiền rồi, cũng cần phải giúp bọn họ chứ. Giúp cái gì? Bọn họ là người gia tộc Cromwell, chẳng lẽ còn có thể bị đói chết? Hơn nữa mấy ngày nay tham gia trang phục mốt, mọi người xung quanh đều có thể tùy ý ra vào nhà ăn của bữa tiệc. Tự mình ăn tiệc đứng đi. Tôi đang muốn mặt dày mà dạn củng cố quan hệ vợ chồng, ly hợp trở về. Các người định làm loạn cái gì? Tiệc đứng? Trời ạ, anh Dương. Anh nhẫn tâm nhìn đôi tình nhân anh em độc nhất vô nhị này bị một đám người dùng ánh mắt khác thường nhìn chúng tôi sao? Chính là Lâm tiểu thư chân thành giúp chúng tôi. Tôi tin tiểu thư Lâm tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn đối đãi với chúng tôi như vậy. Stan nói. Đừng thối không biết xấu hổ. Hai anh em các người trước kia đều không quan tâm bị người ta nhìn, hiện tại là cố tình ngay tại đây sao? Dương Thần cao giọng. Đột nhiên miệng Alice đè xuống, gạt đi mấy giọt nước mắt, hướng về Lâm Nhược Khê khóc lóc kể lể nói. Tiểu thư Lâm, Dương tiên sinh rất hung dữ, chúng tôi còn không thể ăn hết, hết ăn lại uống. Chúng tôi nhất định phải báo đáp tiểu thư. Lâm Thị Khê cũng điên mất rồi. Tại sao Dương Thần cố gắng làm, những việc nhỏ này lại tính toán chi li đến thế? Rõ ràng không phải là không có tiền, nhưng lại rất keo kiệt. Rõ ràng không phải không có văn hóa, nhưng lại luôn dùng loại thô ngôn thô ngữ. Oán trách liếc mắt trắng dã nhìn Dương Thần một cái, Lâm Thị Khê ấm giọng nói. Không cần lo cho anh ta, hai vị ăn gì? Thực ra tôi không quen ở Paris, để hai vị tự chọn đi. Elise lập tức giơ tay. Tôi biết trên đường lớn Champs-Élysées có một tiệm cơm Italy tốt lắm. Nếu tiểu thư Lâm có thể đi nếm thử một chút. Elise cưng muốn ăn chính là thứ ta muốn ăn. Stan rất vô sỉ bàn lại. Dương Thần buồn bực sờ mặt, vụng trộm hướng hai anh em vô lương kia một ánh mắt khinh bỉ. Hai anh em Stan cũng làm như thế, không phát hiện, hướng Lâm Nhược Khê bắt đầu nói lời cảm tạ. Lâm Nhược Khê không phát hiện ra được cái gì lạ thường, thản nhiên nói với Dương Thần. Kìa, chúng ta đi, buổi chiều còn có buổi họp báo, cần phải trở về. Em cũng thật liều mạng. Dương Thần bất đắc dĩ nói. Em chỉ đến công tác thôi. Lâm Nhược Khê không hài lòng với Dương Thần nói. Dương Thần bùi ngùi thở dài, cũng chỉ tùy theo ý của Lâm Nhược Khê. Bốn người vẫn là do Dương Thần lái xe, không mất bao nhiêu thời gian đã đi tới đường cái Champs-Élysées, nổi tiếng thế giới. Xuống xe, hai anh em Stan vui như chim sẻ, đi thẳng ra ngoài. Còn Dương Thần cùng Lâm Nhược Khê hai người đi theo ở phía sau, chậm rãi bước trên đường phố. Hai bên đường phố lớn Champs-Élysées nước Pháp được che phủ bởi những cây ngô đồng dày đặc, nhàn nhã tự tại và lãng mạn là cuộc sống của người Paris nơi đây. Ven đường là các loại cửa hàng, trang phục mốt, rạp chiếu phim, tùy ý mà thể hiện. Hòa lệ, tào nhã, nhàn nhã xinh đẹp, nghiễm nhiên thành đại danh từ cho cái đường lớn này. Dương Thần tuy rằng đã tới đây không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được nơi này nhàn nhã, lịch sự, tào nhã, được chính sản nghiệp văn hóa của Lâm Nhược Khê dẫn dắt. Đối với những biểu hiện hình thức ở trên đường lớn này, tự nhiên thấy vô cùng mê mẩn. Trong dòng người có quần áo chỉnh tề, có cả những người nhàn nhã, cũng có sự sôi nổi của tuổi xuân, cũng có người đơn giản tùy ý, nhưng lại không có chút làm ra vẻ kiêu căng. Nhìn Stan ôm Elise ở phía trước, vừa hát vừa nhảy, thỉnh thoảng mật ý chào nhau môi hôn. Lâm Nhược Khê không kìm nổi che miệng cười khẽ. Lâm Nhược Khê, Dương Thần đi bên cạnh, tự nhiên nhìn rõ, không khỏi cười nói. Sao vậy? Hâm mộ tình cảm của họ sao? Thực ra không cần hâm mộ, anh không ngại cho em một nụ hôn nhẹ é ấp đâu. Dung tục. Lâm Thị Khê oán trách ném cho Dương Thần một cái nhìn xem thường. Dương Thần thản nhiên cười. Tục hay không, nhã hay không, có quan hệ gì? Em xem giống Stan và Elise vậy, không chừng toàn bộ thế giới cũng chưa có lý giải cho hai người họ. Nhưng không sống như thế, bọn họ có vui vẻ được không? Trong mắt Lâm Nhược Khê có vài tia sáng xẹt qua, trầm mặc một lát nói. Anh biết không, đường Champs-Élysées còn có một cái tên khác, gọi là đường Ái Lệ Xá Điền Viên. Ừ. Dương Thần nháy mắt mấy cái. Anh không biết, có ý tứ gì? Ái Lệ Xá ngụ ý là cực lạc niết bàn. Ở trong mắt người nước Pháp thì đây chính là cõi yên vui của bọn họ. Lâm Nhược Khê cảm thán rất nhiều nói. Dương Thần gật gật đầu. Em vừa nói như vậy, con phố này đúng là càng nhìn càng thấy đẹp. Đáng tiếc. Bỗng nhiên nghe được Dương Thần nói, Lâm Nhược Khê nghi hoặc quay đầu lại. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ở trong mắt anh, con phố này còn chưa đẹp trọn vẹn. Dương Thần nhíu mày, bộ mặt thường tiếc. Vì sao? Lâm Nhược Khê cũng nổi lên hứng thú, khó được truy vấn một câu. Dương Thần nghiêng mặt đi, lộ ra một nụ cười xấu xa. Vài giây tiếp theo, tay phải từ phía sau nắm chặt lấy tay trái của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cảm giác được tay trái của mình bị bàn tay thô ráp nóng như lửa nắm lấy, lập tức mặt ửng hồng, lặng lẽ dùng sức đẩy ra vài cái, nhưng cũng không giãy ra được. Anh làm gì vậy? Lâm Nhược Khê sốt ruột. Cô không có thói quen ở trên đường bị một người đàn ông nắm tay như vậy. Dắt tay mà. Em không thấy nam nữ xung quanh đều như vậy đi trên đường sao? Dinh Thần nhìn vào tình hình thực tế hai bên, bĩu môi. Lâm Như Khê cắn môi dưới, hơi thở có chút dồn dập, cúi đầu không dám đối mặt với đám người đi qua lại bên đường, tuy rằng không có ai thất lễ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Với anh mà nói, được nắm tay em đi qua con phố này thì con phố này mới có thể là một cõi yên vui. Giọng Dương Thần trầm thấp truyền vào trong tai, sắc mặt Lâm Như Khê càng hồng đỏ. Cô biết Dương Thần đang nói bóng gió để thổ lộ tình cảm, nhưng cô chỉ có thể giả vờ như không biết. Thật lâu sau, Lâm Như Khê mới lưỡng lự. Dối trá. Dương Thần nghe được Lâm Như Khê cười nói những từ này cũng không sao cả, cười ha hả, lôi kéo tay của Lâm Nhược Khê. Nhanh lên đi, đôi anh em không biết xấu hổ đều ở phía trước chúng ta. Em muốn để bọn họ chế giễu sao? Đều là vợ chồng thì sợ cái gì? Ai là vợ chồng với anh? Lâm Nhược Khê rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, miệng rầu lên, vẻ mặt đáng yêu vô cùng. Nữ thần cũng chỉ đáng yêu một mặt, chỉ là đối với người đặc biệt. Vật thay thế chẳng hạn, phải cũng tốt, không phải cũng tốt. Sau giờ ngọ hôm nay, buông xuôi tất cả trước đã, Lâm Như Khê âm thầm nhắc tới trong lòng. Hai người nắm tay, sau khi đuổi kịp anh em Stan, đi chung một lúc mới đến nhà hàng Italy theo lời hai người họ nói. Hết chương 518, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 519, Tiểu Gian Thương. Nhà hàng được thiết kế theo phong cách Baroque, đồ trang trí xung quanh nhà hàng hình thành nhất thể, toát ra mùi xa hoa. Ở đây dù không phải vào nhà hàng ăn một bữa đắt tiền, mà ngay cả người chụp ảnh lưu niệm cũng rất nhiều. Nắm được cơ hội, Lâm Nhược Khê lặng lẽ rút tay của mình trong tay Dương Thần ra. Nét đỏ ửng trên mặt cũng biến mất, giống như là chưa hề xảy ra cái gì. Dương Thần âm thầm tán thưởng cho người phụ nữ trời sinh biểu diễn thiên phú. Đang muốn cùng bọn Stan đi vào nhà hàng, cũng không nghĩ một bóng dáng nho nhỏ chạy tới trước mặt mình mà chặn đường đi. Chú, mua hoa không? Một đứa bé trai mang nói tiếng Pháp nhưng khẩu ngữ lại là tiếng Anh giòn tan hỏi. Dương Thần cúi đầu, chú bé non ước chừng chưa đến 10 tuổi, bởi vì còn chưa dậy thì nên nhìn thân hình nhỏ gầy, tóc vàng, mày rậm mắt to, khỏe mạnh kháu khỉnh, hai má có chút tàn nhang, bộ dáng rất hiền lành. Chú bé cầm trong tay mấy bó hoa tươi bộ bằng nơ hồng, nhưng không phải là hoa hồng, tulip, bách hợp hay những loại hoa linh tinh bán ở cửa hàng, mà là hoa ở trong bồn và hoa ven đường ở khắp nơi nước Pháp có thể lấy. Đơn giản mà nói, đều là hoa dại ngắt ven đường. Không đợi Dương Thần mở miệng, Lâm Nhược Khê đang đứng bên cạnh ngồi xổm xuống, lại gần chú bé, vẻ mặt dịu dàng hỏi han. Cậu bé, chả bán hoa gì, bán thế nào? Nhìn Lâm Như Khê ngàn năm mới thấy vẻ mặt dịu dàng, Dinh Thần xoa xoa hai mắt, lập tức cười khổ. Người phụ nữ này đã rất lâu rồi không đến cô nhi viện thăm bọn trẻ, xem ra tình yêu đó đã trào ra ở Paris này rồi. Ngày thường Lâm Như Khê làm cho người ta kinh sợ là bởi vì khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng một khi gặp phải một đứa trẻ, bộ dạng giống như một thanh sô-cô-la hòa tan ngọt ngào lại khiến cho bọn nhỏ rất yêu thích, bằng không cũng sẽ không được hoan nghênh như vậy ở cô nhi viện Trung Hải. Quả nhiên đôi mắt sáng ngời của chú bé con trải qua vài tia sáng kỳ dị, giọng non nớt nói. Chị thật xinh đẹp. Nghe được cậu bé khen ngợi, Lâm Như Khê cười rạng rỡ đứng lên, vô cùng thân thiết đưa tay sờ sờ mái tóc của cậu bé. Em cũng rất đáng yêu, em tên là gì? Harry, gọi em là Harry. Chị là người ngoại quốc sao? Tiểu Harry hỏi. Đúng vậy, chị tới từ Hoa Hạ. Lâm Nhược Khê nói. Hoa Hạ ở đâu? Harry rất ngạc nhiên hỏi. Lâm Nhược Khê ngẫm nghĩ một chút nói. Ở một nơi rất xa, phải đi máy bay mới có thể đến được. Máy bay? Harry hưng phấn mà nói. Chị, đi máy bay thích không? Em cũng muốn papa cho em đi máy bay, nhưng ông ấy về bộn nhiều việc, rất ít khi đưa em ra ngoài. Tuy nhiên papa nói vài ngày nữa sẽ đưa em đi Disneyland chơi, đến lúc đó chúng ta có thể xem xe bay biểu diễn. Mà em không biết xe bay có giống với máy bay không? Chị gặp qua chưa? Bởi vì cậu bé nói tiếng Anh còn lẫn một số từ tiếng Pháp, Lâm Nhược Khê hơi nhíu mi, nhìn Dương Thần bên cạnh xin giúp đỡ. Dương Thần bất đắc dĩ, thái độ của người phụ nữ này đối với đứa trẻ có thể dùng một nửa đối với chính mình thì thật là tốt biết bao. Nhưng hắn vẫn giúp Harry phiên dịch một chút. Lâm Nhược Khê hiểu ý, tiếp tục nói. Chị chưa được thấy xe bay biểu diễn ở Disneyland như thế nào, nhưng xem hay lắm, chắc chắn Harry sẽ được chơi vui vẻ. Harry dùng sức gật gật đầu. Em cũng cảm thấy như vậy. Đến lúc đó mẹ cũng sẽ đi, cả gia đình chúng em có thể ngồi thuyền hải tặc, còn có thể chạy như bay đến tận trời. Nhưng lòng em hơi sợ hãi, không biết xe bay có cao không. Nếu chẳng may đến lúc đó Papa nói em là kẻ nhát gan thì phải làm sao bây giờ? Tiểu tử kia, cháu không phải nói bán hoa sao? Tại sao lại nói đến chuyện xe bay tới tận trời hả? Nhìn Harry gần như tự nhủ nói không yên, Dương Thần không kiên nhẫn nổi. Lâm Nhược Khê quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn. Anh làm gì thế? Cậu bé nói chuyện với em, không phải nói với anh. Anh nhìn đứa trẻ tức giận cái gì? Anh không có chút giận lên đầu nó. Này, không phải còn muốn ăn cơm trưa sao? Dương Thần buồn bực nói. Anh muốn ăn thì tự mình vào ăn trước, em không ngăn cản anh. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần không nhịn được, lại cảm thấy bất mãn, lại nhìn tiểu Harry cười nói. Harry không cần quan tâm đến chú nhé, muốn nói cái gì nói với chị là tốt rồi. Harry chớp chớp ánh mắt, nhìn Dương Thần thè lưỡi, làm cái mặt quỷ, sau đó lại nhìn Lâm Nhược Khê nói. Chị thật tốt. Dương Thần cảm giác mình muốn nổ tung. Thằng nhóc này luôn mồm gọi Lâm Nhược Khê là chị, gọi mình là chú. Chẳng phải mình thành bề trên của Lâm Nhược Khê sao? Tuy nhiên Harry cũng không tiếp tục nói nữa. Nghe được câu nhắc nhở của Dương Thần, cầm lấy bó hoa trong tay. Chị thích hoa gì? Bó hoa trước mắt nói trắng ra chính là hoa dại tự ngắt lấy. Lâm Nhược Khê lại không nhận biết được, tùy ý cầm bó hoa buộc tương đối đẹp một ít hoa cỏ màu lam, màu tím, cười nói. Đây là hoa gì? Khá đẹp nha, chị rất thích bó hoa này. Mặt mày Harry hớn hở. Chỉ cần một đồng rô thôi. Dương Thần ở bên cạnh chực chậm miệng. Tiểu tử kìa, hoa dại ven đường cũng bán một đồng rô, về sau chắc chắn có thể là một tiểu gian thương. Sao anh vẫn còn đứng ở đây? Có thể đi vào nhà hàng rồi. Lâm Nhược Khê quay đầu lạnh lùng nói với Dương Thần một câu, sau đó lấy ra từ trong túi cái ví, lấy ra một đồng 5 rô tiền giấy. Lâm Nhược Khê nhận lấy hoa, đồng thời không đưa tiền luôn cho Harry mà nói. Hoa chị có thể mua, nhưng Harry có thể nói cho chị biết tại sao lại bán hoa kiếm tiền. Harry trả lời cho chị, 5 đồng rô này đều cho Harry. Một đứa bé nhỏ như vậy bán hoa dại trên đường, tìm vận may kiếm tiền, không khỏi khiến Lâm Nhược Khê suy nghĩ, có phải đứa trẻ này bị người lừa bán, hay là của một đội người phi pháp nào đó tung ra. Đôi mắt trừng mong của Harry nhìn vào tờ 5 đồng rô trên tay Lâm Nhược Khê, nhỏ giọng trả lời. Em thấy chiếc tất của ba bị rách, ba vẫn còn dùng. Em muốn mua tất mới cho papa, vì em muốn cho ba ngạc nhiên, cho nên không hỏi mẹ tiền tiêu vặt. Cho nên em đã nghĩ tới việc bán hoa. Cậu bé nói tiếng Anh cũng không tốt, chắc ở giữa cuộc sống cha mẹ có nói tiếng Anh nên cũng học theo, khẩu âm dày đặc tiếng Pháp, nhưng từ ngữ đơn giản vẫn có thể nghe hiểu. Lâm Nhược Khê nghe lý do Harry nói xong, trong mắt tràn đầy yêu thương, lại một lần nữa sờ sờ mái tóc quằn của Harry, đem tới 5 đồng rô đưa vào tay Harry. Cảm ơn chị. Harry vui vẻ, khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời. Như vậy em đã gom đủ tiền rồi. Tất không phải mua một chiếc, phải mua một đôi. Lâm Nhược Khê cào khẽ cái mũi của Harry cười nói. Harry mở to hai mắt, nghe tin tức bất hạnh như thế, cảm thấy thất vọng. Không thể chỉ mua một chiếc sao? Em đã nghĩ có thể tách ra mua. Đối với vẻ mặt khờ dại của đứa nhỏ, Lâm Nhược Khê không có khả năng chống cự, lại từ trong ví lấy ra một tờ màu đỏ 10 đồng rô nói. Chị lại cho em 10 đồng rô, Harry mua tất cho bà thật đắt, chỉ còn không biết tất ở nước Pháp đắt như vậy đâu. Vốn trên mặt Harry là vui vẻ, nhưng không giơ tay lấy. Harry muốn tặng mua cho bà một đôi tất của ông già Noel, cái tất kia có thể giả vờ là quà tặng. Dương Thần nghe đến đấy cười lên thành tiếng. Tất của ông già Noel sao? Chân ba cậu cũng thật lớn. Bàn chân của ba cũng rất lớn. Harry cố chấp cãi cọ. Lâm Nhược Khê không có chê cười lựa chọn của Harry, tuy nhiên cũng lý giải vì sao lại cần một số tiền lớn như vậy để mua một đôi tất. Đó là quà Giáng sinh. Tuy rằng lễ Giáng sinh đã qua rồi, nhưng đối với bọn trẻ mà nói cũng không có gì có thể chọn thời gian. Tiền này cho Harry, coi như là quà chị cho Harry nha. Lâm Nhược Khê đem 10 đồng rô nhét vào tay Harry. Harry ngậm ngừng nói. Mama dạy em không được tùy tiện nhận quà của người khác. Nhìn về mặt buồn rầu của chú bé con, Lâm Nhược Khê ngẫm nghĩ một chút nói. Nếu không thì như vậy đi, Harry thơm chị một cái, coi như là trao đổi. Dương Thần đứng bên cạnh nghe xong, khóc không ra nước mắt, kéo rời xuống mặt nói. Vợ yêu, không được phép đùa giỡn như vậy. Tiểu tử thối tha này dựa vào cái gì mà được hôn em? Em còn cho lại tiền. Anh làm chồng muốn hôn em còn cần phải phê duyệt cả buổi, còn mãi không thông qua. Lâm Nhược Khê nhìn người qua đường trước sau, may mắn là không ai chú ý tới người này đang lớn tiếng ồn ào. Dừng con người trừng mắt nhìn Dương Thần, sắc mặt hồng hào nói. Gào thét cái gì? Anh cùng một đứa trẻ tranh giành cái gì? Một người lớn, ngay cả làm một ít chuyện không sợ xấu hổ trong cô nhi viện, nhưng đứa nhỏ so với anh còn đáng yêu hơn. Muốn hôn còn có thể, chờ anh ngày nào đó cũng ngoan như Harry, em sẽ cân nhắc. Một phen nói xuống dưới, ruột gan Dương Thần như đứt từng khúc. Lúc này Harry tiến đến cạnh má Lâm Nhược Khê, hôn một cái. Chị, em thơm chị là như thế này sao? Harry cao hứng nói. Lâm Nhược Khê gật đầu. Harry thật ngoan, chúng ta giao dịch thành công. Harry có thể yên tâm mua tất bạc cho Baba rồi đó. Harry sung sướng mà vâng một tiếng, sau đó đem 15 đồng rô nhét vào túi quần yếm. Bên kia hơi phình, chắc lúc bán trước bán hoa được một ít tiền xu. Chị, chú, hẹn gặp lại. Harry nhìn Lâm Nhược Khê cùng Dương Thần phân biệt, phất phất tay. Khi Lâm Nhược Khê nhìn Harry chạy đi mới đứng dậy, vẫn nhìn đến khi Harry chạy xa mới xoay người cùng đi vào nhà hàng. Dương Thần không khỏi cười nói. Thích trẻ con như vậy, tự mình sinh một đứa không phải tốt hơn sao? Trong lòng Lâm Nhược Khê run rẩy, tuy rằng cô rất thích đứa nhỏ, nhưng chuyện tự mình sinh một đứa cô không dám nghĩ đến. Cô ngượng ngùng không biết mở miệng như thế nào, chỉ làm bộ không nghe thấy, cứ thế đi vào trong nhà hàng tìm hai anh em Stan. Dương Thần cũng không sao cả, chỉ có điều tâm lý cũng đột nhiên có một chút nghi hoặc. Tuy rằng không cùng Lâm Nhược Khê sinh một đứa nhỏ không phải thật, dù sao ngay cả chung phòng cũng không có làm được, nhưng lúc mình cùng Sắc Vi, Mặc Thiện Ni, Lư Minh Ngọc an tâm ân ái, thật ra hắn cũng không dùng biện pháp an toàn gì cả. Đặc biệt đối với Sắc Vi mà nói, nếu thật sự có thể mang thai thì đúng là chuyện khiến cô ta cực kỳ thỏa mãn. Hơn nữa quá khứ của cô ta cũng không có tai họa ngầm nào. Chẳng qua dường như theo thực lực của chính mình càng ngày càng lớn, khả năng sinh